Đội trưởng, xin dừng tay. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ 30 sáng. Mạn Thư bỗng nhận được cuộc gọi từ Trần Hạo Anh. Bạn thân thiết, nhà đối diện. Tiếng chuông điện thoại réo lên điên cuồng khi cô mới vào phòng tắm để rửa mặt. Tất bật cô chạy ra, cầm điện thoại lên nói với cái giọng khó chịu. Cái gì đây cha, mới sáng sớm, còn đi học nữa đấy. Bên kia im lặng khoảng 3 giây rồi mới cất lời. Giọng nói thanh thanh, ái ái, mở cái cửa phòng ra đi chị hai. Em đợi ngoài này lâu lắm rồi đấy. Mạn Thư nghiến răng trợn mắt hét to vào điện thoại. Sao không ở nhà đi? Lên tận đây làm gì? Bên kia điện thoại vẫn cái giọng vui vui ấy. Còn cái gì được nữa? Hôm nay anh nghỉ, lên đây xem em thế nào mà. Quái lạ, Mạn Thư một thân một mình lên đây ở nhà thuê để tiện việc học hành. Ngoài cha mẹ và Nhất Trình, bạn thân cô thì chẳng ai biết chỗ cô ở. Sao cái tên này lại biết mà mò đến? Càng nghĩ cô càng thấy lạ. Lâu đến nỗi phải để Trần Hạo phải giục. Này, ngủ luôn rồi à? Mạn Thư hét lên. Ngủ cái đầu anh ấy. Anh phá đám tôi thì có. Cái giọng anh đã làm tôi nổi da gà đá vịt lên rồi đây này. Đi chơi đi, đừng làm phiền tôi nữa. Nói xong cô cúp máy. Hậm hực đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị đồ đi học. Mới mở cánh cửa phòng, xỏ giày vào chân, bước xuống cầu thang thì gặp ngay cái bản mặt trắng trẻo. Ái nam ái nữ của anh ta, tâm trạng cô lại bị trùng xuống. Vừa gặp cô, Trần Hạo ngồi trên chiếc xe máy giơ tay vẫy vẫy chào. Thư Thư, chào, Mạn Thư gắt, tôi không phải Thư Thư của anh. Về đi, tôi đi học. Cô đi vòng qua chiếc xe đậu trước cổng nhà bà chủ cho thuê nhà. Đi thẳng ra đường cái phía trước để đợi xe bus đến trường. Trần Hạo này thật sự phiền phức. Hắn lớn hơn cô gái tuổi. Cao hơn cô nửa cái đầu. Trước kia khi hai còn nhỏ chơi với nhau rất hòa đồng. Nhưng từ khi hắn bắt đầu lớn thù thường xuyên quấy cô. Cô ghét hắn cũng vì một điều nữa. Quá điệu. Hắn là con trai mà mặt mày trắng trẻo. Ra đường thỏa kem chống nắng tối về thì đắp mặt nạ dưỡng da. Vậy mà giờ hắn đi theo cô ra đến trạm xe bus. Không ngừng lải nhải. Em tán trường lúc 3 giờ phải không? Anh đến đón em về nhà. Mạn Thư cảm thấy rợn người vì câu nói. Anh đón tôi về nhà tôi hay là nhà anh? Đúng là quen biết anh là chuyện xấu nhất trên đời. Thấy cô không nói gì, hắn lại giở gương mặt ủy mị. Thư Thư em biết không? Anh phải gặng hỏi lắm cô chú mới nói cho em ở, chỉ vì muốn em dự buổi sinh nhật của anh thôi mà anh phải năn nỉ. Khóc lóc với bố mẹ em. Bây giờ em lại từ chối anh. Mạn Thư đúng là không thể chịu được cái cách mà hắn dở ra. Lần nào cũng vậy, cô từ chối hắn cái gì đó là hắn tỏ ra đáng thương. Nếu cô không nhận lời, kiểu gì về nhà hắn cũng kể lể cho cha mẹ cô. Kể lể với hàng xóm là cô thế này thế nọ. Cái con người quả là đáng ghét. Cô quay lại chỗ hắn. Kênh mặt lên hỏi. Trần thiếu gia, hôm nay sinh nhật của anh đúng không? Thôi được. Tối nay tôi sẽ xin nghỉ một buổi sinh hoạt trong trường để đi dự sinh nhật anh nhé. Được không? Trần Hạo mặt mày hớn hở. Gậy đầu lia lịa. Ngón tay hắn đụng chạm khuỷu tay Mạn Thư. Nói trong giọng gió. Thư Thư. Vậy. 3 giờ anh đến đón em nhé. Mạn Thư đánh tay hắn. Gắt, không cần, nói địa chỉ đi, tôi tự đến. Trần Hạo, vậy, đừng nuốt lời nhé, dẫn theo bạn cũng được. Con gái càng tốt, địa chỉ anh sẽ gửi sau. Nói xong hắn phóng xe đi. Mạn Thư điên tiết vì hắn. Tại hắn mà cô bỏ lỡ mất 2 chuyến xe bus. Chuyến thứ 3 đây chắc chắn đi học muộn cho mà xem. Lâm bảo hôm nay không chịu bó giò ở nhà nghe mẹ kế ru mắng vì cái tội cứng đầu không biết nghĩ cho bản thân để mình bị thương. Thế là sáng nay, anh lao xe đến trụ sở cảnh sát, chui thẳng vào phòng họp mà ngồi. Ngồi chưa nóng ghế anh đã bị cấp trên gọi tới. Lời lẽ bay bổng, đội trưởng Dương, anh thực sự khiến bộ phận hình sự chúng tôi đã bận việc mà còn bận hơn đấy. Anh mới vừa ngồi xuống cái ghế mềm mại ở phòng khách cấp cao của trụ sở vừa nói. Đó là các anh không biết nói thôi. Đừng đổ lỗi cho tôi. Anh nhìn người ngồi phía bên bàn xếp. Trên bàn có hàng chữ đại úy Khương Cố oai phong lẫm liệt. Khương Cố nói lại. Giờ anh muốn tôi nói gì nữa đây anh hai? Tôi đã nói nào là hay tôi đổi bộ phận cho cậu ta. Nào là tôi sẽ không đưa cậu ta tuần tra nữa. Nhưng mẹ cậu đâu nghe. Cứ mắng vốn chúng tôi. Lâm Bảo đứng dậy. Đại úy Khương. Sau này mà bà ấy có gọi đến cứ nói là tôi đi tuần tra rồi. Sắc mặt của người ngồi bàn xếp lúc đớt lúc tím. Cuối cùng biến thành màu xanh nõn chuối. Anh hai à. Anh kêu tôi nói như thế chẳng khác gì tự kề cổ lên giá treo chứ. Lâm Bảo quay người. Không cần lo. Tôi sẽ đóng đinh kệ đẩy cho anh. Anh không chết đâu. Sau đó anh ung dung sải bước đi ra. Để lại đại úy Khương Cố đang chiến tranh lạnh với lòng mình. Nói đi cũng phải nói lại. Cái tên Dương Lâm Bảo này cũng thật là. Bố có tiếng trong cái thế giới đại thượng lưu đấy. Ba đời là những đứa con của vẽ vời. Mẹ đẻ thì là giảng viên ngành khảo cổ học tại trường đại học danh tiếng nhất nhì trong nước. Mẹ kế du của anh ta là người phụ nữ quyền lực trong ngành công nghệ thông tin. Đang làm tổng giám đốc công ty có tên Thiên Chí. Vừa sinh ra đã là cậu ấm ngậm thìa vàng. Mà lại đi chọn học viện quân nhân chứ không chịu ở nhà thừa kế gia tài. Đúng là bị biến đổi gen trầm trọng. Cách chương.